chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117 trở lại Thư Viện Tương Đương. Chương 1117, 1118 trở lại Thư Viện Tương Đương. Mà Trần Thanh Thanh hình như có sở cảm giống nhau. Quay đầu liền thấy được Tha Thiết Ước Mơ Người, khóe miệng không tự giác cong đến càng sâu. Hướng tới hắn chạy như bay mà đi Tư Đồ Phong. Người thương hảo, Tư Đồ Phong duỗi tay tiếp được nàng nói. Hảo, nha đầu thoạt nhìn cũng thực tinh thần, đó là bởi vì ta bị thương vốn dĩ liền không ngươi trọng. Sao tương đương, nha đầu, chúng ta nên sẽ trường học ách, nhanh như vậy, cái kia, ta không phải rất muốn đi, vì sao? Cảm giác đi sẽ bị vây ẩu, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Có ta ở đây, ai dám vây ẩu ngươi? Không không không, Tư Đồ Phong, chúng ta tuy rằng phạm vào đồng dạng sai lầm, nhưng ngươi là thần tộc thần chủ, mà ta lại là yêu tộc, phía trước còn hảo, hiện tại lại đáy lòng không đế. Không chừng các ngươi thần tộc lão yêu quái nhóm muốn đem ta diệt trừ cho sảng khoái, sẽ không? Suốt ngày liền biết suy nghĩ vớ vẩn, ta tưởng cũng là có đạo lý hảo sao? Thần yêu hai tộc tại đây phía trước vốn chính là như nước với lửa. Nếu không phải bởi vì phía trước rèn luyện, ta cứu như vậy những người này, đổi mới hảo cảm độ, sau lại cho hấp thụ ánh sáng thời điểm cũng sẽ không cho ta sắc mặt tốt xem. Nhưng hiện tại, rồi lại phạm vào chuyện này, nha đầu ngốc, ta nói sẽ không liền sẽ không ta nhưng đáy lòng không đế a, ta chính là ngươi tự tin. Ngoan tương đương. Chúng ta đi cùng ngươi phụ vương mẫu hậu cáo biệt, chúng ta các đồng bọn, phỏng chừng đều đã sốt ruột chờ. Trần Thanh Thanh vốn đang có chút do dự. Lúc này nghĩ Nạp Lan Y Y bọn họ lo lắng hình ảnh, nói thẳng. Kia hành đi, ta bọn họ, chính là hố lửa ta cũng đến nhảy a. Nha đầu ngốc, không như vậy khoa trương, ai dám làm bản thân chủ nữ nhân nhảy hố lửa, không muốn sống nữa sao? Trần Thanh Thanh khẽ cười nói, ha ha, nếu là ta bị các ngươi thần tộc người cấp giết chết, ngươi sẽ cho ta báo thù sao? Tự nhiên sẽ, nhưng kia đều là ngươi tương lai con dân a. Không có nha đầu, này thiên hạ làm ta chuyện gì? Hảo đi, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, ta đã chết không quan hệ, các ngươi thiên cung thần chủ cho ta chôn cùng đâu tương đương. Hừ hừ, Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu. Trần Thanh Thanh cùng những cái đó tiểu yêu nhóm nói thanh tài kiến, hai người nắm tay cùng nhau rời. Đi, đi cùng yêu vương yêu hậu cáo biệt, mà yêu vương yêu hậu đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mỗi lần tiểu tử này gần nhất, nha đầu tất nhiên sẽ bị mang đi, mẹ nó đều còn không có xuất giá đâu. Liền cùng gả đi ra ngoài nữ nhi bị tiếp hồi nhà chồng giống nhau, yêu vương nội tâm là cự tuyệt. Cho nên chưa cho Tư Đồ Phong sắc mặt tốt xem, Tư Đồ Phong yên lặng sờ sờ mũi. Cũng cảm thấy có chút đối lý, từ túi chữ vật móc ra hai cái bình đào hoa nhưỡng nói. Nhạc phụ đại nhân, còn sót lại hai đàn đào hoa nhưỡng, tiến hiến cho ngài, yêu hậu lập tức mặt mày đều cười khai nói. Vẫn là Tiểu Phong hiếu thuận. Hỏi cái này nha đầu muốn, cũng không chịu cấp, nói đã không có, này không còn có hai đàn sao, Tư Đồ Phong cười nói. Cuối cùng hai đàn, lần sau thành phẩm, phải đợi năm sau, thời gian không đủ, hương vị không thuần, không tồi. Chúng ta đây tỉnh điểm uống tương đương. Này đào hoa nhưỡng thật đúng là chính là trong rượu cực phẩm. Uống qua lúc sau sẽ không bao giờ nữa tưởng uống khác rượu, nhạc mẫu đại nhân thích liền. Hảo thích, nào có không thích, các ngươi không phải phải về học viện sao? Sớm một chút xuất phát đi. Hảo, kia nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, chúng ta đi trước một bước rồi sau đó cơ hồ là nắm Trần Khánh thân tay. Chạy trối chết cảm giác yêu vương tùy thời đều sẽ phát tác giống nhau, quả nhiên. Bọn họ đi rồi, yêu vương hung tợn trừng mắt nhìn yêu hậu liếc mắt một cái nói. Hai cái bình rượu liền cho ngươi thu mua tương đương. Yêu hậu cười lạnh nói. Như thế nào, tiểu tử này bất hiếu kinh chúng ta rượu. Nhà ngươi khuê nữ liền không cùng người đi rồi. Ngoạc kép, Đích xác, đều mau kia nha đầu thúi. Quả thực quá không rụt rè. Chỉ cần nhân ra tới rát, nàng liền đi theo đi, dưỡng chỉ sủng vật cũng chưa như vậy nghe lời. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau rời đi yêu tộc lúc sau. Bay múa ở giữa không trung, Trần Thanh Thanh nhướng mày cười nói. Tư Đồ Phong, thật liền cuối cùng hai đàn. Nha đầu ngươi đoán tương đương, mới sẽ không để lại cho ta uống đâu. Đó chính là, đủ chúng ta uống đến sang năm. Nhưng, người khác liền không phần tương đương. Phúc hắc, vì ngươi phúc hắc thiết. Rõ ràng chính ngươi cũng tưởng uống, cũng là vì bồi ngươi uống. Ta, không ngươi rượu ngon, ta trước kia cũng không rượu ngon à. Liền vừa mới bắt đầu cùng ngươi nhận thức lúc ấy, bị ngươi huy đào hoa nhưỡng, này không uống nghiện rồi sao? Khó trách mặc dù đi phàm trần độ kiếp, ta tổng cảm thấy những cái đó rượu hương vị thực mau. Vô luận bia rượu vang đỏ cũng hoặc là rượu trắng, cũng chưa hưởng qua làm chính mình vừa lòng rượu, đó là bởi vì nha đầu chúng này đào hoa nhưỡng. Độc tương đương, thí, ta rõ ràng là chúng ngươi Tư Đồ Phong độc tương đương. Tư Đồ Phong tâm tình rất tốt cong lên khóe môi. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh lại nhảy môi. Đã bị hắn cấp phong bế, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi căng thẳng, tiểu tử thúi. Cư nhiên lại làm đánh lén, bất quá đều lão phu lão thê. Đều như vậy quen thuộc, tựa hồ cũng có thể thích ứng, vĩnh viễn. Đều là như vậy lẫn nhau, tham luyến từng người hương vị, chỉ cảm thấy, suốt cuộc đời đều nếm không đủ thực mau. Bọn họ liền đến đạt Thượng Thần Thư Viện, nhìn đến hai người lại lần nữa xuất hiện ở Thượng Thần Thư Viện Sơn Môn Khẩu, kia trông cửa trưởng lão sắc mặt lược có vẻ có chút quái dị, phạm phải như thế đánh sai. Cư nhiên còn có thể đầy mặt thong dong trở về, cũng không hổ là Thiên Cung Thần Chủ cùng yêu tộc công chúa. Này quyết đoán, này ra mặt dày độ, gặp qua thần chủ đại nhân, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không cần đa lễ, rồi sau đó cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau móc ra học sinh mệnh bài. Bị cho đi, lại lần nữa trở lại này quen thuộc địa phương. Cảm giác, những cái đó các học sinh xem bọn họ ánh mắt đều thay đổi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói. Tư Đồ Phong, xem đi, đều nói ta không tới. Nhìn xem đều là chút cái gì ánh mắt a, nha đầu để ý như vậy nhiều làm cái gì, đều là chút dâu ria người thôi, cũng là, chúng ta đi tìm là lướt bọn họ đi. Hảo, hai người cùng đi tùy tâm ban, Nạp Lan Y Y bọn người không có ở tu luyện, tựa hồ mỗi lần bọn họ rời đi về sau. Trở về nhìn đến bọn họ đều là sĩ khí rất suy sút bộ dáng, tuy rằng biết rõ là ở lo lắng bọn họ. Nhưng làm lão sư Tư Đồ Phong, sắc mặt như cũ là vững vàng, mọi người còn không có phát hiện bọn họ tới. Liền nghe thấy Tư Đồ Phong thanh âm thanh lãnh nói, ta không ở thời điểm, các ngươi chính là như vậy hoang phế thời gian sao? Một đám người lập tức bị sợ hãi giống nhau đồng thời hướng tới phòng học cửa nhìn lại đây, Nạp Lan. Y Y vẻ mặt kinh hỉ nói, sư phó, nha đầu. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại, lại nghe Tư Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Câm miệng, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, mọi người vừa thấy. Cư nhiên sinh khí, sôi nổi có chút hủy khuất còn không phải bởi vì lo lắng các ngươi sao. Nghe nói đều bị lôi cấp phách tiểu hồ, trọng thương, Diệp Tu cười khổ nói. Tùy tâm, không thể tùy tâm, như thế nào có thể tĩnh tâm tu luyện. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Vậy các ngươi hiện tại, tùy nào một môn tử tâm, ngoặc kép, hết chương.